trưởng lão, về sau bực này vô căn không theo, không nên nói lung tung. Tăng thêm chê cười, chúng ta Vãn Vân Tông là thiên hạ đại phái, không phải là không có quy tắc địa phương. Mẫn ưng là ăn hết một bụng khí, đành phải buồn bực ngồi ở chỗ này. Chu Nghe Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn xem Yến Thập Tam, tại chư trưởng lão trước mặt, tại tông chủ trước mặt, hắn vậy mà có thể là ngôn từ chấn chấn, khẩu chiến Mẫn ưng, có lý có cứ, làm cho Mẫn ưng bị tổn thất nặng. Xem ra, Yến Thập Tam không chỉ là đảm lượng hơn người, hơn nữa có đại trí tuệ. Ở đây các trưởng lão khác, lúc này cũng không khỏi đối với Yến Thập Tam ghé mắt, những thứ khác đệ tam đại đệ tử, tại bảy đại trưởng lão, tông chủ trước mặt, chỉ sợ là nơm nớp lo sợ, khúm núm, chớ nói chi là như Yến Thập Tam như vậy khẩu chiến Mẫn ưng, lý khiển trách Mẫn ưng. Tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản. Người nói tiếp xuống dưới. Lục Không Ông hữu khí vô lực bộ dáng, nói ra. Yến Thập Tam nói ra, chuyện này, ngoại trừ sư tỷ bên ngoài, còn có những thứ khác chứng nhân. Một, là Từ Minh mang đến mấy người đệ tử, bọn hắn tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Hai, tự là Hà Vân chủ mạch ngoại vụ đường xúc hương chủ. Hồi tông chủ, Từ Minh mấy vị đệ tử chấp pháp đường áp ở ngoài điện. Chấp pháp đường chủ ngay từ đầu cũng tự áp ở mấy vị này đệ tử, không để cho Cổ Tâm Minh cơ hội tiếp xúc. Lại để cho bọn hắn vào đi. Lục Không Ông chỉ hoãn âm thanh nói. Chấp pháp đường áp lấy cái này mấy người đệ tử đi đến. Cái này mấy người đệ tử nhìn thấy bảy đại trưởng lão cùng tông chủ tại, bọn hắn đều dọa mềm nhũn chân. Bọn hắn ở đâu có Yến Thập Tam như vậy đảm lượng. Lúc này mấy người bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết rõ chính mình xông hạ đại họa. Các ngươi như thật nói ra, nếu có nửa câu nói dối, tông pháp hầu hạ. Lục Không Ông nhàn nhạt nói. Hắn là phong nhẹ vân đạm, nhưng lại có vô thượng uy nghiêm, nhưng hắn là nhất tông chi chủ. Tông chủ, trưởng lão, cái này không liên quan đệ tử sự tình, theo, từ đầu tới đuôi, đệ tử đều không có, cũng không có nhúc nhích tay. Đúng, là từ sư huynh muốn cướp đoạt Yến sư đệ bảo vật, cái này không liên quan đệ tử sự tình. Đúng, là từ sư huynh động thủ, ta không có động thủ, ta không có cái gì làm, ta tuyệt đối không có sát hại Yến sư đệ ý tứ. Đúng, là từ sư huynh không phải nếu như vậy làm. Có một người đệ tử trước hết nhất sụp đổ, tại bảy đại trưởng lão cùng tông chủ trước mặt, hắn ở đâu có can đảm kia, thoáng cái gì đều chiêu. Cái này xác thực không liên quan chuyện của chúng ta. Đúng, là từ sư huynh nói cái kia kiện phi hành bảo vật đúng, là vô giá bảo, chỗ, cho nên, hắn muốn cướp tới. Có một người chiêu, hắn đệ tử của hắn cũng không chịu nổi áp lực, đều nhao chiêu. Tông chủ, xúc hương chủ đã mang đến. Lúc này, chấp pháp đường đã đem xúc rảnh rỗi mang đã tới. Lại để cho hắn tiến đến. Lúc này, một mực ốm yếu Lục Không Ông sắc mặt lạnh như băng. Xem ra, Lục Không Ông thật là nổi giận. Xúc rảnh rỗi bị dẫn theo tiến đến. Lục Không Ông trầm mặt nói ra, xúc hương chủ, ngươi nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xúc rảnh rỗi nhìn Cổ Tâm Minh liếc, bình tĩnh nói, hồi trưởng lão, đệ tử chỉ là chính là hương chủ, Từ Minh cũng thân cư hương chủ vị. Hắn tự cao chỗ dựa, uy danh bức người, Hà Vân chủ mạch có 6 vị đường chủ, còn có trưởng lão chủ trì, đều chấn ép không được Từ Minh khí diễm. Ta chính là hương chủ, thì như thế nào có thể chấn áp ở hắn khí diễm? Ta trước tiên thông chi cổ đường chủ cùng chấp pháp đường, cũng là bởi vì đệ tử bất lực, tuyệt đối không ngăn cản được Từ Minh. Mẫn trưởng lão, ngươi chủ trì Hà Vân chủ mạch, môn hạ như vậy một vị đệ tử khí diễm dầm dĩ thiên, ngày mai trương gan muốn làm gì thì làm, ngươi thân là trưởng lão đều không thể quản được ở, chạy tới trách cứ một cái nho nhỏ hương chủ, luận thất trách, chỉ sợ cái thứ nhất chính là ngươi chính mình a. Lúc này, một vị trưởng lão lẳng lặng yên nói ra. Đây là thủ tịch đệ một trưởng lão, tại thất vị trưởng lão ở bên trong, phân lượng không phải chuyện đùa, vừa rồi hắn một mực không có mở miệng, hiện tại mở miệng. Mẫn ưng sắc mặt thật không tốt xem, hắn vốn định thuận tiện hỏi xúc rảnh rỗi thất trách chi tội, không nghĩ tới bị những trưởng lão khác đem một quân. Mẫn trưởng lão còn có nghi vấn gì không? Lục Không Ông bình tĩnh nói. Mưu đoạt bảo vật, sát hại đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, Mẫn ưng không có lựa chọn khác chọn, đành phải đem toàn bộ tội đều đổ lên Từ Minh trên thân thể. Rất tốt, Mẫn trưởng lão cũng là minh bạch lý lẽ người. Lục Không Ông lẳng lặng yên nói ra, Từ Minh đoạt bảo sát hại tính mệnh, trừng phạt đúng tội. Lúc này tuyên cáo toàn bộ Vãn Vân Tông. Cổ đường chủ giáo đồ không nghiêm, có đại thất trách chi tội, phạt bổng lộc 10 năm, cướp đoạt trong vòng 10 năm rút thăm trong tông ban thưởng quyền lực. Nhớ sai lầm lớn một lần, lần sau tái phạm, cướp đoạt đường chủ vị. Các trưởng lão khác có dị nghị gì không? Những thứ khác 6 vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý, không hề nghi ngờ, Lục Không Ông đạt được 6 vị trưởng lão ủng hộ. Cổ Tâm Minh sắc mặt trắng bệch, lúc này đây hắn là lỗ lớn rồi, 10 năm bổng lộc còn chưa tính, tại Vãn Vân Tông, đường chủ đã ngoài, mỗi một năm đều có một lần rút thưởng bảo vật cơ hội, hắn đã mất đi 10 năm cơ hội, cái này đầy đủ lại để cho lòng hắn đau nhức. Yến Thập Tam, vô tội, phòng vệ chính đáng có lý. Lục Không Ông nói ra. Tông chủ, đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. Yến Thập Tam đứng ra, nói ra. Nói. Lục Không Ông từ từ nói. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, vừa rồi đệ tử đã nói, không quy tắc không thành phương viên, vừa rồi đệ tử biện hộ thời điểm, dưới tình thế cấp bách, mạo phạm tông chủ cùng trưởng lão, này là một tội. Đệ tử vi tâm bất an, nguyện ý tự phạt, đệ tử nguyện ý bên trên tư quá nhai, suy nghĩ qua một năm, dùng chuộc mạo phạm chi tội. Súc rảnh rỗi không khỏi kinh ngạc địa nhìn xem Yến Thập Tam, lúc này, hắn đã có thể toàn thân trở ra, bây giờ lại còn muốn mình nhận tội, đây là cái gì đạo lý? Tốt, tốt, tốt, tốt một cái biết chuyện đệ tử, nếu như Vãn Vân Tông mỗi cái người đều giống như vậy, chúng ta Vãn Vân Tông lo gì không lớn mạnh. Lục Không Ông vỗ tay cười, nói ra, ta cho phép ngươi chuộc tội. Bất quá, lúc này đây ngươi vạch trần trong môn khinh thường đệ tử có công, đặc ban thưởng ngươi đường chủ cấp bậc công pháp một cuốn, chính mình đi tàng kinh các chọn lựa. Chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Như vậy đệ tử, tự tính toán thiên phú, đạo căn không cao, cũng là một cái đầy hứa hẹn đệ tử, ứng thưởng. Không ít trưởng lão đồng ý nói ra. Mẫn Ưng đến mức một bụng khí, không lên tiếng. Lúc này, Súc rảnh rỗi không thể không sợ hãi thán phục, tiểu tử này thật lợi hại, lần này, tông chủ cùng trưởng lão đều thưởng thức hắn. Còn có, hảo tiểu tử, về sau còn có ai đánh ngươi cái này bảo vật chủ ý, trực tiếp nói cho ta biết là. Hội nghị tán tịch thời điểm, Lục Không Ông nhất rồi nói ra, một đám trưởng bối, đường chủ hương chủ, vậy mà đánh một cái vãn bối bảo vật chủ ý, cái này còn thể thống gì? Nếu như này phong trường xuống dưới, về sau mỗi người cảm thấy bất an. Bình thường đệ tử đánh tục gia đệ tử chủ ý, hương chủ đánh bình thường đệ tử chủ ý, đường chủ đánh hương chủ chủ ý. Cứ thế mãi, Vãn Vân Tông không cần địch nhân kích công tự sụp đổ. Về sau Vãn Vân Tông phát sinh lần nữa chuyện như vậy, tất nghiêm trị không tha. Bất luận cái gì trưởng bối bao che môn hạ của chính mình đệ tử, tất cùng tội phạt chi. Ở đây thất vị trưởng lão đều không lên tiếng, ai nấy đều thấy được đến, lúc này đây tông chủ thật là tức giận rồi. Tông chủ đã thật lâu không có như thế tức giận đã qua. Cái này chỉ sợ không đơn thuần là, bởi vì Từ Minh cướp đoạt Yến Thập Tam bảo vật đơn giản như vậy. Cuối cùng, như vậy một trường phong ba cứ như vậy chấm dứt, tông chủ tức giận, Từ Minh tội có nguyên nhân được, thông cáo toàn bộ Vãn Vân Tông, Hà Vân chủ mạch sự vụ đường chủ Cổ Tâm Minh nhận lấy trọng phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vãn Vân Tông xôn xao, không ít người đều chịu ngoài ý muốn, đặc biệt là Hà Vân chủ mạch, càng là rất nhiều người đều giật mình không thôi. Tại Hà Vân chủ mạch, rất nhiều người cũng biết, Cổ Tâm rõ là Mẫn trưởng lão tâm phúc, có Mẫn trưởng lão chỗ dựa, Cổ Tâm Minh tại Hà Vân nhất mạch có thể nói là khí diễm trùng thiên, chạm tay có thể bỏng. Tuy nhiên rất nhiều người không thích Mẫn trưởng lão cái này nhất mạch, nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tại Hà Vân nhất mạch không ít đệ tử, không thể không bị buộc tại hướng Cổ Tâm Minh bọn hắn cái này nhất mạch cúi đầu. Nhưng, hiện tại Cổ Tâm Minh vậy mà đã bị như thế trọng cảnh cáo, có thể nói. Là trước nay chưa có sự tình, đây là hắn lên làm đường chủ chi về sau, là lần đầu tiên, cái này lại để cho Hà Vân chủ mạch một ít cao tầng, ẩn ẩn hiểu rõ đã đến trong đó huyền diệu. Lại để cho một ít người càng giật mình chính là, lúc này đây dung chuyển Cổ Tâm Minh người dĩ nhiên là Vãn Vân Tông nổi danh đạo căn, thiên phú lưỡng phế phế vật Yến Thập Tam, cái này lại để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về sau truyền thuyết Yến Thập Tam, tại tông chủ trưởng lão trước mặt lý khiển trách Mẫn Ưng trưởng lão. Khẩu chiến quần hùng, cái này càng làm cho người giật mình không thôi. Tiểu tử này, xem ra không hề giống trong truyền thuyết cái kia dạng phế vật, có thể có như thế phách lực, có như thế đảm lượng, ứng biến chi lực mạnh như thế, coi như là đạo căn, thiên phú lưỡng phế, chỉ cần đạo tâm kiên nghị, tương lai nói không chừng có nhất định được thành tựu. Vãn Vân Tông một ít trong cao tầng nghe được những tin tức này chi về sau, không khỏi chịu cảm thán. Cũng không phải sở hữu tu sĩ đều là thiên tài, không phải mỗi người đều may mắn như vậy, trời sinh tựu là tốt nhất mệnh hồn. Tốt nhất huyết thống, coi như là Vãn Vân Tông lớn như vậy môn phái, cũng có một ít trong cao tầng đã từng bình thường qua, nhưng là, bọn hắn đạo tâm kiên trì không thay đổi, tuy nhiên bọn hắn cuối cùng nhất cả đời không thể có kinh thiên động địa thành tích, không thể tung hoành thiên hạ vô địch, không thể uy hiếp bát hoang, nhưng là, bọn hắn cuối cùng là có thể từng bước một bỏ lên, lấy được không tầm thường thành tựu. Cho nên, Vãn Vân Tông một ít trong cao tầng người, cũng không khỏi cảm thấy Yến Thập Tam. Người này còn không hướng bên ngoài chuyện nói như vậy phế vật, chỉ cần đạo tâm không thay đổi, nói không chừng tương lai có nhất định được thành tựu. Vãn Vân Tông tư quá nhai, tại Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ ngọn núi chính, thì ra là Vãn Vân Phong phía sau núi. Tại đây có thể nói đã là ở vào Vãn Vân Tông nội địa ở chỗ sâu trong rồi, Nói như vậy, chỉ có phạm vào không nhỏ sai lầm đệ tử, mới có thể bị đẩy đi đến Tư Quá Nhai, bởi vì Tư Quá Nhai trời sinh rét lạnh, coi như là tu sĩ, ở chỗ này địa phương cũng không tốt thụ, nơi này hàn khí thường thường có thể lãnh ngưng huyết khí, tuy nhiên tại đây rét lạnh, không thể cho tu sĩ thực chất tổn thương, nhưng, ở chỗ này loại rét lạnh địa phương quỷ quái, đích thật là một loại dày vò. Yến Thập Tam bị chấp pháp đường đệ tử dẫn tới Tư Quá Nhai xuống, tại Tư Quá Nhai dưới có một tòa cũ kỹ vô cùng ốc xá. Tại ốc xá trước cửa, có một gốc cây rơi sạch lá cây mà trụi lùi gốc cây già, lão trên cây đứng đấy sáu chỉ con quạ là mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tôn lão cha, cái này đệ tử tự giao cho ngươi rồi. Chấp pháp đường đệ tử đối với bên trong kêu một tiếng, sau đó đối với Yến Thập Tam nói ra, tôn lão cha phụ trách Tư Quá Nhai, về sau có chuyện gì cùng tôn lão cha nói. Sau khi nói xong, tự đi ra, két, một tiếng, lão phòng phá cửa mở ra. Đi ra một cái lão nhân đến, lão nhân mặc một bộ cũ nát phục y, hai mắt đục ngầu, bối đều có điểm còng. Ốm yếu bộ dáng, hữu khí vô lực nhìn Yến Thập Tam liếc, sau đó ném ra một bao thứ đồ vật, hữu khí vô lực nói, lương khô ở chỗ này, một tháng sau, mới đưa ăn đồ vật đi. Sau khi nói xong ba một tiếng, phá cửa nặng nề mà đóng đi lên, Yến Thập Tam cười khổ một cái, lão nhân kia giống như tính tình không nhỏ, trên thực tế, Yến Thập Tam có giải cơ đan, muốn hay không lương khô đều không sao cả. Bất quá, hắn hay vẫn là thu nhập túi càn khôn, sau đó chính mình bò lên trên Tư Quá Nhai. Tư Quá Nhai rất cao rất lớn, tại eo ở trong có một cái thạch động, gọi suy nghĩ qua động. Bất quá, đừng nhìn cái này thạch động cửa động như vậy nhỏ, nhưng, tiến vào bên trong chi về sau, mới sẽ phát hiện bên trong là rất lớn, hơn nữa bên trong có rất hơn đường rẽ, bốn phương thông suốt, như vậy địa phương, dung nạp 1-2 nghìn người cũng không thành vấn đề. Yến Thập Tam bò nhập thạch động chi về sau, một cỗ hàn khí đập vào mặt. Coi như là huyết khí phóng ra ngoài, đều đồng dạng ngăn không được cái này hàn khí, lại để cho hắn không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Mặc dù nói, tại đây rét lạnh lại để cho người có chút khó với chịu được, bất quá, đối với Yến Thập Tam mà nói tính toán không được cái gì, hắn liền chôn xương lĩnh như vậy địa phương quỷ quái đều có thể ngao được, chớ nói chi là điểm ấy rét lạnh rồi. Toàn bộ Tư Quá Nhai, bên trên chỉ có Yến Thập Tam một mình hắn ở chỗ này suy nghĩ qua, gặp nơi này không có những người khác. Yến Thập Tam lúc này mới chính thức thở dài một hơi, đây chính là mà hắn cần, không có những người khác ở chỗ này, cái kia rất tốt bất quá, bởi như vậy, sẽ không có người quấy rầy hắn làm việc, cũng không có ai phát hiện bí mật của hắn, cái này đối với hắn mà nói, đó là tốt nhất sự tình. Yến Thập Tam thở dài một hơi, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hắn bước đầu tiên kế hoạch rốt cục áp dụng rồi, phía dưới sự tình, kế tiếp tự cũng không khó xử lý rồi. Đây hết thảy đều là Yến Thập Tam kế hoạch, hơn nữa thuận lợi tiến hành. Súp rảnh rỗi đứng tại Yến Thập Tam bên này, mọi chuyện đều tốt xử lý. Ngày đó, Yến Thập Tam là lại để cho Súp rảnh rỗi đem Chu Nghe Tuyết thỉnh tới, bởi vì bị hắn giết chết Từ Minh, cần một cái cường đại hữu lực người chứng kiến. Hơn nữa, người này cùng Vẫn Ưng trưởng lão không có vấn đề gì người, như vậy Chu Nghe Tuyết là người tốt nhất tuyển. Chu Nghe Tuyết đến rồi, Súp rảnh rỗi tự theo kế hoạch làm việc, tính toán tốt thời gian, đi tìm Từ Minh nói cho Từ Minh, Yến Thập Tam sẽ không cho hắn cá ngao thái hư, đương nhiên, tại ở trong đó. Súp rảnh rỗi là đối với Yến Thập Tam nói đi một tí châm ngòi thổi gió. Từ Minh không biết một cái tử vong bẫy dập đang chờ hắn, vừa nghe đến súp rảnh rỗi những châm ngòi thổi gió kia, Từ Minh quả thật là giận dữ, tự mình bên trên Linh Dược Sơn tìm Yến Thập Tam tính sổ. Yến Thập Tam như vậy tốn công tốn sức, có một cái trực tiếp mục đích, hai cái gián tiếp mục đích. Trực tiếp nhất mục đích, hắn là muốn tới Tư Quá Nhai đến, bởi vì, Tư Quá Nhai nơi này là mở ra di tích mấu chốt chỗ, cái này cái mục đích hắn thực hiện. Hai cái gián tiếp mục đích. Một, hắn dò xét thử một chút tông chủ cùng bảy đại trưởng lão quan hệ, kết quả này Yến Thập Tam cũng nhìn thấy, ít nhất, Mẫn Ưng tại Vãn Vân Tông thực lực còn không có đạt tới một tay che trời tình trạng, nếu không, về sau hắn muốn mở ra di tích tự không dễ dàng. Dù sao, Mẫn Ưng là triều tịch thánh địa người, Yến Thập Tam không muốn làm cho chuyện này huyên náo một phát không thể vãn hồi. Hai, hắn tranh thủ tại tông chủ Lục Không Ông trước mặt lộ diện, có rất tốt biểu hiện cơ hội, bởi vì, về sau còn có càng nhiều cơ hội lại để cho hắn đi biểu hiện. Trận này đùa giỡn, cần hắn đến đạo diễn. Yến Thập Tam trong nội tâm tinh tường, muốn mở ra chính thức di tích, còn cần mượn nhờ Vãn Vân Tông lực lượng. Yến Thập Tam đã đến Tư Quá Nhai chi về sau, hắn cũng không nóng nảy động thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn khoảng chừng một năm thời gian, nếu như hắn vội vã động thủ, nói không chừng sẽ để cho người hoài nghi, hắn trước vững vàng, mưu rồi sau đó động. Yến Thập Tam vừa xong Tư Quá Nhai ngày hôm sau, Trái Hoa tự tới thăm hắn rồi. Hơn nữa, Trái Hoa dẫn theo rất nhiều ăn ngon đồ vật đến. Đặc biệt là rượu ngon, Trái Hoa là dẫn theo hơn 10 hũ lớn đến. Ta cũng không phải tử quỷ, sư huynh mang lớn như vậy rượu tới đây làm gì? chứng kiến Trái Hoa mang đến cho mình nhiều như vậy rượu ngon, Yến Thập Tam triệt để im lặng. Trái Hoa cười ha hả nói, ta nghe người ta nói, tư quá nhai hàn khí có thể ngưng huyết khí, sư đệ ở chỗ này đứng ở một năm, không dễ chịu. Ta làm ra đi một tí rượu thuốc, có thể khu hàn khí, sư đệ sống ở chỗ này uống nhiều uống có chỗ tốt. Yến Thập Tam không khỏi cảm kích, cho tới bây giờ, tại Vãn Vân Tông, Trái Hoa là đối với hắn người tốt nhất, cũng là một người duy nhất đối với hắn không chỗ nào đổ người. A, sư đệ, ngươi bây giờ thành Vãn Vân Tông danh nhân rồi, ngươi giết Tử Minh, mỗi người cũng biết, tại Hà Vân Chủ Mạch, không biết có bao nhiêu người tại lén vỗ tay khen hay đây này. Không ít bị Tử Minh khi dễ qua người, trong lòng còn nhiều tạ ngươi đây này. Trái Hoa cười ha hả nói, Yến Thập Tam cười cười, hắn đương nhiên không phải là vì nổi danh, hắn chỉ là muốn mở ra di tích, ngoại trừ lấy được ưng duyên cổ bí, những thứ khác đều không trọng yếu. Trái Hoa tại Tư Quá Nhai ngây người một hồi lâu, cùng Yến Thập Tam hàn huyên không ít lời nói nhi mới rời đi thời điểm còn nói, lần sau đến nhất định sẽ lại vì Yến Thập Tam mang rượu thuốc đến. Trái Hoa rời đi cả buổi, Tư Quá Nhai đến rồi vị thứ hai khách nhân, đến đúng là Súp Rảnh Rỗi. Súp Rảnh Rỗi ngồi xuống, mở ra một vò rượu thuốc, hung hăng địa tưới một ngụ, nhìn thấy Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng đắng chát cười cười, nói ra, ngươi chiêu thức ấy tính toán lợi hại, đem ta lừa bịp thảm rồi, ta như vậy vừa ra tới làm chứng, hoàn toàn đem Mẫn trưởng lão đắc tội. Nếu như đổi lại là ta sẽ đứng tại tông chủ bên này. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, tông chủ tựa hồ không để ý tới sự vụ, nhưng, ta xem hắn không phải một cái ngu ngốc chi nhân. Súp Rảnh Rỗi cười khổ một cái, nói ra, ngươi không rõ, tông chủ thật là thiếu lộ diện, hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan. Huống chi, ta là đứng ở Hà Vân Nhất Mạch, nếu như ta không phải đứng ở Hà Vân Nhất Mạch, ngươi cho rằng ta nguyện ý đứng ở chính giữa làm đầu tường thảo sao? Ta mấy lần thậm chí nghĩ điều tra Hà Vân Nhất Mạch, nhưng, một mực đều không có thích hợp vị trí. Về sau hội dùng, Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ngươi cho rằng Mẫn trưởng lão có thể ở Hà Vân Nhất Mạch một tay che trời có bao lâu? Hắn không có khả năng một mực như vậy một tay che trời. Hiện tại ta thật sự là có chút nhìn ngươi không thấu. Súp Rảnh Rỗi không khỏi hung hăng địa tưới một miệng lớn rượu thuốc, sau đó nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, ta hiện tại thế nhưng mà đem toàn bộ thân gia áp tại trên người của ngươi. Yến Thập Tam lộ ra dáng tươi cười, du nhiên nói, Súp Hương Chủ, ngươi yên tâm, lần sau ta cho ngươi thêm một cái cơ hội lập công. Đi theo ta, tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn sai lầm. Yến Thập Tam trong lời nói để lộ ra chưa từng có tự tin. Bởi vì, trong lòng của hắn có rất hơn bí mật, hắn cường đại hơn, tự muốn đem những bí mật này lợi dụng. Tốt, hy vọng như thế. Súp Rảnh Rỗi lúc này đã là không có lựa chọn khác chọn, chỉ có một đường phụng bồi đến cùng. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá, lúc này đây ngươi thật đúng là hoàn toàn đem Mẫn Ưng cho đắc tội. Mẫn Ưng tuyệt đối không phải cái gì khoan hồng độ lượng nhân vật. Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm rồi. Hắn chỗ hiểm chết ngươi, chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Hoặc là, tại Vãn Vân Tông cái này địa bàn ở trong, hắn không sẽ động thủ, nhưng, ngươi không cần có đi ra một ngày, chỉ cần ngươi bước ra Vãn Vân Tông, chỉ sợ thì có nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm, một cái Mẫn Ưng, ta đều có ứng đối chi mà tính toán. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, Vãn Vân Tông cần ta như vậy một người đệ tử. Tông chủ cùng trưởng lão hội rất nhanh phát hiện, ta người này là rất có công dụng, đối với Vãn Vân Tông trọng yếu vô cùng. Mẫn Ưng dám hại ta, cứ việc phóng ngựa tới. Yến Thập Tam chưa từng có tự tin, bình tĩnh nói. Súp Rảnh Rỗi có chút hồ nghi, hắn không biết rõ Bạch Yến 13 tại sao phải có như thế tự tin, hắn không hiểu nổi Yến Thập Tam, đến tột cùng có thế nào át chủ bài có thể khiêu chiến Mẫn Ưng. Bất quá, ngươi cũng không muốn chủ quan. Súp Rảnh Rỗi nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, Mẫn Ưng không phải dễ đối phó như vậy. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là trưởng lão, cũng không chỉ là vì hắn đạo hạnh đạt đến đại thần thông, là trọng yếu hơn một điểm, là bối cảnh của hắn. Mẫn Ưng một vị biểu tỷ là triều tịch thánh tại đại trưởng lão, nghe đồn, nàng đạo hạnh đã đạt đến trưởng môn tông chủ cảnh giới, thậm chí có nghe đồn, nàng đạo hạnh đã thẳng bức triều tịch thánh địa thánh chủ. Nàng tuyệt đối là triều tịch thánh địa thực quyền nhân vật, là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ nhân. Chúng ta Vãn Vân Tông không bằng năm đó, thực lực bây giờ so ra kém triều tịch thánh địa. Bất luận thế nào, chúng ta đồng xuất nhất mạch, sẽ không dễ dàng cùng triều tịch thánh địa trở mặt. Cho nên, Mẫn Ưng chỗ dựa rất cứng. Ta minh bạch. Yến Thập Tam ngưng lấy hai mắt, chậm rãi nói ra, người không phạm ta không phạm người. Như là người khác phạm ta, tự tính toán hắn là thiên vương lão tử, ta cũng phải đem hắn làm thịt, hiện tại thịt không được hắn. Một ngày nào đó, ta lại để cho hắn vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, hắn hai mắt lộ ra làm cho lòng người hàn sát khí. Theo mà thượng cổ xuyên Việt đến bây giờ. Hai lần phục sinh, lại để cho Yến Thập Tam tinh tường cảm nhận được, chỉ có chính mình cường đại, tánh mạng mới nắm giữ ở trong tay của mình. Cho nên, hắn cường đại hơn, trong lòng của hắn còn có rất nhiều bí mật, đầy đủ lại để cho hắn cường đại, chỉ cần hắn cường đại rồi, một ngày nào đó, hắn sở hữu địch nhân, đều tiêu diệt hết. Súc rảnh rỗi cảm nhận được hàn khí, không biết vì cái gì, hắn vậy mà sẽ không hoài nghi Yến Thập Tam. Một cái đệ tam đại đệ tử, đạo căn, thiên phú lưỡng phế, thậm chí có chưa từng có tự tin. Cái này lại để cho Súc rảnh rỗi có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng, trực giác nói cho hắn biết, cái này một thanh, hắn hội thành công. Súc rảnh rỗi cùng Yến Thập Tam hàn huyên rất nhiều, hàn huyên tông chủ, hàn huyên bảy đại trưởng lão, theo Súc lời ong tiếng ve ở bên trong, Yến Thập Tam cũng biết, những thứ khác lục đại trưởng lão cùng Mẫn Ưng đi không đến một khối đi, bất quá, Mẫn Ưng tại triều tịch thánh địa có rất lớn chỗ dựa, coi như là tông chủ cũng một mực ẩn nhẫn lấy Mẫn Ưng. Chắc chắn sẽ có một ngày sẽ động thủ. Không phải ta loại, hắn tâm tất dị. Đối với cái này sự kiện, Yến Thập Tam dùng như vậy đánh giá. Hắn cũng không tin Vãn Vân Tông chủ hội thích để cho triều tịch thánh địa, một mực nhìn xem lấy Vãn Vân Tông. Súc rảnh rỗi ly khai ngày hôm sau, Tư Quá Nhai đến rồi vị thứ ba khách nhân, là Yến Thập Tam chính hắn đều không tưởng được khách nhân. Đến chính là Chu Nghe Tuyết. Sư tỷ đến đây, ta thật bất ngờ. Chứng kiến Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam thập phần ngoài ý muốn, nhưng, hay vẫn là rất bình tĩnh nói. Chu Nghe Tuyết nhìn xem Yến Thập Tam, một hồi lâu, nàng từ từ nói. Đông Cương vùng phía nam, có điền phủ một ít phái, trong vòng một đêm bị diệt, ngươi có thể nghe nói. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi hít hai mắt, ngưng giọng nói, sư tỷ là ở điều tra ta. Bất quá, điểm này, Yến Thập Tam cũng không khiếp sợ. Dù sao, Vãn Vân Tông là thiên hạ đại phái, muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Không phải ta tại điều tra ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Chu Nghe Tuyết tĩnh tĩnh nói, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Nói ra, thiên hạ tán tu đầu nhập vào đại phái che chở, quá nhiều, trên người của ta có huyết án, đầu nhập vào Vãn Vân Tông che chở, cũng không ngạc nhiên sự tình. Vãn Vân Tông tổng không phải là sợ che ngày phái A. Hắn là thản nhiên địa thừa nhận, chuyện này không cần phải che giấu xuống dưới. Trong lúc này Đông Cương Trung Bộ, không phải vùng phía Nam. Chu Nghe Tuyết hồi phục là tốt nhất hồi phục. Có sư tỷ một câu như vậy lời nói, ta an tâm. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Chu Nghe Tuyết tú mục ngưng tụ. Phun ra nuốt vào lấy hàn mang, Yến Thập Tam tinh tường vô cùng địa cảm nhận được Chu Nghe Tuyết, trên người đại thần thông tôn uy. Cái này lại để cho hắn không khỏi không cảm khái, thiên tài tự là thiên tài, không hồ là có được tiên thiên mệnh hồn, có được nhân hoàng huyết thống người, đạo căn, thiên phú không ai bằng. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, thực lực tự thẳng truy thế hệ trước cường giả, cái này thật sự là tiền đồ vô lượng. Người che chở tại Vãn Vân Tông, không có cái gì quá không được sự tình. Chu Nghe Tuyết nhàn nhạt nói, chỉ sợ là ngươi có mưu đồ. Nhớ kỹ cho ta, Vãn Vân Tông không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Đừng cho người phát hiện ngươi có mưu đồ, ngươi dám có đối với Vãn Vân Tông nửa điểm bất lợi, ta là người thứ nhất lấy tính mệnh của ngươi. Yến Thập Tam tại Tư Quá Nhai ẩn núp một tháng, trong một tháng cái gì đều không làm, ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện, một bộ diện bích suy nghĩ qua bộ dáng. Mãi cho đến một tháng chi về sau, Yến Thập Tam thấy không có gì người chú ý hắn rồi, hắn mà bắt đầu hành động. Yến Thập Tam trước đó, hắn phiên dịch tàng kinh các rất nhiều sách giải trí, một lần lại một lần đối lập Vãn Vân Tông sơn lĩnh địa thế, tuy nhiên thời gian đã qua thiên cổ, nhưng Yến Thập Tam đã có 100% khẳng định, mở ra di tích cửa vào tinh bàn ngay tại Tư Quá Nhai. Cái lúc này, Yến Thập Tam bắt đầu tìm tòi suy nghĩ qua trong động mỗi một đầu đường rẽ, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại. Tại ở kiếp trước thời điểm, Yến Thập Tam là tự tay chuyển động mở ra di tích tinh bàn, hắn đối với tinh bàn vị trí có rất ấn tượng khắc sâu. Nhưng là, thời gian trôi qua quá lâu, vật đổi sao rời, thương hải tăng điền. Năm đó, hắn nhớ rõ ở chỗ này chỉ có hai cái ngã rẽ. Nhưng, ngàn trăm đã qua vạn năm, địa thế biến hóa, năm đó đường rẽ đã có chỗ sụp đổ. Hơn nữa, về sau Vãn Vân Tông đệ tử từng tại Tư Quá Nhai mở ra không ít thạch động. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn Yến Thập Tam, đều không dám chịu định tinh bàn ở đằng kia một đầu đường rẽ bên trong. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy. Hắn dùng đơn giản nhất cũng ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, một đầu đường dễ tìm tòi, một đầu đường dễ đo đạc, lần thứ nhất tìm không thấy, lần thứ hai tiếp tục tìm, tìm không thấy, sẽ tìm lần thứ ba. Công phu không phụ lòng người, trải qua Yến Thập Tam 3 tháng tìm tòi đo đạc, hắn rốt cục khẳng định tinh bàn chỗ đường dễ. Bất quá, Thương Hải Tăng Điền, thời gian đã qua thiên cổ, Tư Quá Nhai cái này một cái ngọn núi biến hóa quá lớn, cùng Yến Thập Tam ở kiếp trước đến thời điểm hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Tư Quá Nhai đã là trầm xuống rất nhiều. Cuối cùng, Yến Thập Tam chịu định tinh bàn vị trí, nhưng, nguyên lai đường rẽ cũng sớm đã sụp đổ, chôn sâu ở dưới mặt đất. Yến Thập Tam không có cách nào, đành phải động thủ đào. Yến Thập Tam không dám làm được quá mức Vu Minh lộ ra, hơn nữa chỉ có thể buổi tối mới động thủ. Yến Thập Tam sở làm cho người chú ý, đem đào lên bùn đất vung đến mỗi một đầu trên ngã ba, tại mỗi một đầu trên ngã ba vải lên một tầng hơi mỏng bùn đất, bởi như vậy, cũng không phải là như vậy để người chú ý rồi. May mắn hắn ngày đó diệt điền phủ vơ vét đã đến không ít túi càn khôn, cái này lại để cho Yến Thập Tam cái gì công dụng rồi, hắn mỗi lần đem toàn bộ túi càn khôn trang tràn đầy bùn đất, sau đó ban ngày mới coi chừng đem bùn đất vung đến trên ngã ba. Trải qua Yến Thập Tam khổ đào, rốt cục đào được nơi muốn đến, tinh bản vẫn còn. Lại một lần nữa chứng kiến tinh bản, Yến Thập Tam là kích động không thôi. Một trong nháy mắt, thời gian đã vượt qua thiên cổ, ngàn trăm vạn năm chi sau hôm nay, hắn lại một lần nữa gặp được tinh bản. Toàn bộ tinh bản có một cái bàn tròn lớn nhỏ, quét sạch mất thượng diện bùn đất chi về sau, có thể chứng kiến tinh trên bàn minh khắc vô số cổ văn. Tại tinh trong mâm, có một căn dùng bảo kim chỗ chế tạo kim đồng hồ, tinh bản tổng cộng có 8 tầng, một tầng tăng lên lũy điệp, bất luận chuyển động cái đó một tầng, kim đồng hồ đều tùy theo chuyển động. Tuy nhiên là đã qua thiên cổ, nhưng là, cái này tinh bản y nguyên hoàn hảo vô khuyết, đây là một bảo vật, bất quá, cái này một bảo vật là lấy không đi. Cái này tinh bản bí mật, chỉ có Yến Thập Tam mới biết được. Tinh bản có 8 tầng, muốn chuyển động mỗi một tầng, khiến cho mỗi một tầng cổ văn muốn dừng lại tại chỉ định phương vị, có một tầng cổ văn không có sắp xếp chính xác, cả vĩnh viễn mở không ra di tích cửa vào. Cái này tinh bản là cả di tích đầu mối then chốt, không dựa vào cái này tinh bản, chỉ sợ, mặc ngươi có thông thiên chi lực, chỉ sợ cũng vô năng cưỡng ép mở ra di tích cửa vào. Yến Thập Tam tại ở kiếp trước thời điểm, nghe Linh Lung Cổ Hướng Thiên Tôn đã từng nói qua, Quá Vũ Môn là xây dựng vào thái cổ thời kỳ, hơn nữa, bọn hắn người sáng lập là một cái khủng bố vô cùng tồn. Nghe nói, Quá Vũ Môn người sáng lập là một vị vô thượng đạo hoàng. Nghe nói, tại thái cổ trong năm, thiên duệ vạn tộc gào thét đại địa, nhưng mà, Đại Vũ Môn người sáng lập còn y nguyên có thể ngạo thiếu thiên xuống, sáng lập cường đại vô cùng Đại Vũ Môn. Cho nên, Đại Vũ Môn di tích quý giá, xa xa vượt qua thế nhân tưởng tượng. Năm đó, Linh Lung Cổ Hướng đủ cường đại a, bọn hắn thiên tôn vô số. Lúc ấy bọn hắn cổ hoàng là một vị bán tổ, vô địch thiên hạ, chấn nhiếp tinh vũ, tại năm đó, tựu là cường đại như Linh Lung Cổ Hướng, cũng khó khăn tại dùng cường công thủ đoạn mở ra di tích cửa vào. Lúc ấy, Yến Thập Tam còn nghe nói, năm đó Đại Vũ Môn thủy tổ là tọa hóa tại di tích xâm nhập, vì đạt được mỗi một kiện đồ vật, Linh Lung Cổ Hướng bán tổ tự mình xuất lĩnh đội ngũ đánh Đại Vũ Môn thủy tổ, tọa hóa chi địa, bất quá, cái chỗ kia Yến Thập Tam không có đi, bởi vì ngay lúc đó đánh thái quá mức hung hiểm rồi. Liền Linh Lung Cổ Hướng Thiên Tôn đều vẫn lạc vài tôn. Yến Thập Tam nhìn trước mắt tinh bản, không khỏi hưng phấn, hắn thật sâu hô hít một hơi, hắn biết rõ, di tích bên trong có rất nhiều bảo vật, bất quá, mục tiêu của hắn là tại di tích bên trong bảo vật, mà là mắt ưng cổ bí. Yến Thập Tam cũng không có lập tức khởi động tinh bản, mở ra di tích cửa vào, hắn muốn khởi động tinh bản, đó là chuyện dễ dàng, ở kiếp trước hắn đã làm một lần rồi, hiện tại làm tiếp một lần, thực sự không phải là việc khó. Nhưng, đối với Yến Thập Tam mà nói, thời gian còn chưa tới, mở ra di tích cửa vào, như vậy thịnh hội hắn như thế nào hội bỏ qua, cho nên, hắn chờ ra tư quá nhai. Yến Thập Tam đem đào ra động sâu dùng thạch bàn đắp lên, lại ở phía trên vải lên bùn đất, sau đó đương làm cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng, tiếp tục đứng ở tư quá nhai. Tìm được tinh bản chi về sau, Yến Thập Tam là chân chính an tâm, cái lúc này, hắn buông tay buông chân, toàn lực vượt qua ải, hắn phải nhanh một chút đột phá linh chỉ cảnh giới. Tấn thăng đến nội tâm cấp độ. Ở trên tư quá nhai thời điểm, Yến Thập Tam linh chỉ cảnh giới trúc chỉ cấp độ đã tại đại viên mãn rồi, chỉ có điều, lúc ấy hắn một lòng thiết kế từ minh bọn hắn, chìm không dưới tâm tư đến vượt qua ải. Hiện tại Yến Thập Tam trong lòng đại định, phóng được khai tay chân, đã bắt đầu một lần lại một lần vượt qua ải, đã thất bại một lần lại một lần, nhưng, Yến Thập Tam cũng không nhụt chí, đã thất bại, từ đầu đã tới, lại một lần nữa tụ tập huyết khí, tích lũy chân huyết, trùng kích bình cảnh. Công phu không phụ lòng người, tại Yến Thập Tam một lần lại một lần thất bại chi về sau, rốt cục, ngày hôm nay Yến Thập Tam nghênh đón đại thu hoạch, Yến Thập Tam nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tâm thần kịch chấn, lay động không chỉ, toàn bộ tâm hải như phát sinh biển cả rít gào đồng dạng, tại linh chi ở trong, chân huyết phún dũng, như là một cỗ suối phun đồng dạng, phun lên chân huyết là xạ hương quanh quẩn, tại linh chi phía trên dĩ nhiên là huyết khí chờ mình lăn, tạo thành cực lớn vòng xoáy. Như là có cự bồng đồng dạng quấy lấy cái này khổng lồ dồi dào vô cùng huyết khí. Oanh, oanh, oanh, tại từng đợt kinh thiên động địa bên trong, linh chỉ phía trên bốc lên không chỉ huyết khí bên trong toát ra đạo cơ. Chỉ thấy toàn bộ đạo cơ có 9 mẫu to lớn, toàn bộ đạo cơ như cùng là gạch xanh xê đồng dạng, mỗi một tấc đạo cơ đều có đạo văn răng khắp nơi, nhìn kỹ, cái này răng khắp nơi đạo văn đan vào thành một chỉ cực lớn huyền vũ hình tượng. Cái này là yến thập tam đạo cơ, do huyền vũ cổ bí trúc tự mà thành, đây là một cái tu sĩ căn bản nhất căn cơ, đây cũng là thông hướng tâm hải trên không thiên vũ bước đầu tiên. Đạo cơ, còn có một danh tự, cái kia chính là nội tâm. Tại đạo cơ phía trên, trải lên đạo thổ, hoặc là truyền bá hạ tức những có thể hình thành nội tâm. Nội tâm, nó là tâm hải đi thông mệnh hồn trạm thứ nhất, đồng thời, nó còn có một tác dụng, cái kia chính là gieo trồng huyết dược. Nội tâm, cùng huyết thống đồng dạng, có di truyền. Nội tâm di truyền có hai chủng, một là di truyền đạo thổ hoặc là tức nhưỡng, hai, tự là di truyền huyết dược. Nói thí dụ như, ngươi có một vị tổ tông đạt tới nội tâm cảnh giới, hoặc là rất cao cảnh giới, lòng hắn điền phía trên tre có đạo thổ hoặc là tức nhưỡng, hay hoặc là lòng hắn điền phía trên loại có huyết dược, như vậy. Hắn hậu đại, có nhất định tỷ lệ di truyền máu của nó dược hoặc là đạo thổ, hay hoặc là tức nhưỡng. Huyết dược cùng tức nhưỡng là tu sĩ ắt không thể thiếu đồ vật. Cái này không chỉ là tu sĩ trụ cột một trong, là trọng yếu hơn là, nó còn có thể rất lớn trình độ nâng lên thăng tu sĩ sức chiến đấu hoặc là các loại huyền diệu. Huyết dược không giống với linh dược chỉ dùng để đến luyện tạo cự linh đan tài liệu, mà huyết dược là một loại có sinh mạng, có linh tính đồ vật, nó là một loại linh vật. Nếu như huyết dược, nó là sống ở bên ngoài, nó phải là cần phải có đạo thổ địa phương mới có thể sinh trưởng. Đương nhiên, điều kiện rất tốt, tức những rất tốt. Huyết dược không chỉ là có thể ở bên ngoài sinh trưởng, hơn nữa, còn có thể sinh trưởng trong lòng điền bên trong. Bên ngoài huyết dược, có thể cấy ghép đến nội tâm bên trong. Đương nhiên, trùng tại nội tâm phía trên, muốn kích phát huyết dược thần kỳ, phải dùng tức những gieo trồng. Nói như vậy, gieo trồng trong lòng điền ở trong huyết dược cùng tu sĩ cùng mệnh, cùng tu sĩ cộng đồng sinh tử. Tu sĩ chết rồi, huyết dược cũng tùy theo tử vong. Ngoại trừ trong truyền thuyết tiên phẩm sẽ ở tu sĩ chết chi sau bỏ chạy bên ngoài, những thứ khác huyết dược đô cùng tu sĩ cộng đồng sinh tử. Bất quá, huyết dược hạt giống, hoặc bộ rễ vẫn có nhất định được tỷ lệ di truyền cho hắn chủ nhân hậu đại. Cái này thành có chút hậu đại nội tâm ở trong đạt được một chủng nào đó, huyết dược di truyền. Huyết dược di truyền, có một tốt chỗ. Một người tu sĩ nội tâm chỉ có thể gieo trồng một cây huyết dược, nhưng là, nếu như ngươi có thể được đến di truyền. Trừ ngươi ra chính mình gieo trồng thuốc chủ yếu bên ngoài, còn có thể đồng thời đạt được 3 gốc di truyền huyết dược, cái này là di bí truyền diệu dụng cùng thần kỳ. Huyết dược, có tam đại loại, bồi nguyên, bổ khí, kim chế tam đại loại huyết dược. Đương nhiên, ngoại trừ cái này 3 loại thường thấy nhất huyết dược bên ngoài, còn có mặt khác một ít hiếm thấy có mặt khác huyền diệu huyết dược. Nội tâm phía trên loại có huyết dược, có cái gì thần kỳ đâu rồi, ở trong đó thần kỳ cùng chỗ tốt, đó là lại để cho tu sĩ chịu nổi giận. Ví dụ như ngươi là tâm hải cảnh giới. Lại có được linh trì cảnh giới huyết dược, tại tu lúc luyện, kích phát huyết dược, ngươi tu luyện một ngày, tại linh trì cảnh giới huyết dược băng trợ xuống, lại đã nhận được linh trì cảnh giới một ngày tu luyện hiệu quả, có thể đạt tới làm chơi ăn thật. Huyết dược phải gieo trồng tại đạo thổ hoặc là tức những phía trên, bất quá, đạo thổ cùng tức những lại có khác nhau, đạo thổ không thể kích hoạt huyết dược, tức những có thể kích hoạt huyết dược, cho nên, có tu sĩ đem đạo thổ cho rằng là cấp thấp nhất tức những, nói như vậy pháp tuy nhiên không đúng, nhưng, có nhất định được đạo lý. Yến thập tam nội tâm bên trong đương nhiên không có bất kỳ di truyền, liền nói thổ đều không có di truyền. Hiện tại yến thập tam hắn cần tức nhưỡng hoặc là đạo thổ, huyết dược có thể tại về sau lại đạt được, nhưng tức nhưỡng lại không được, không có tức nhưỡng, hắn không có biện pháp vượt qua nội tâm cảnh giới cái thứ nhất cấp độ. Nội tâm cảnh giới tổng cộng có 3 cấp độ, từ thấp đến cao, tức nhưỡng, trúc hữu, rời dược. Tức nhưỡng cấp độ phải đem tức nhưỡng gieo tại đạo cơ phía trên, sau đó dùng chân khí đổ vào, trở thành một mảnh dược điền. Lúc này mới viên mãn thành công, mà trúc hữu cấp độ, thì là dùng đặt móng tâm pháp luyện hóa thành dược điền tức nhưỡng, mãi cho đến đặt móng tâm pháp cũng đã ổn định đầm dược điền, tự tính toán đã bị cường đại công kích còn không sợ đạo cơ sụp đổ, đây mới là đầy chu toàn công. Cuối cùng rời dược, tự là đem một cây huyết dược rời nhập nội tâm bên trong, như dưỡng linh dược đồng dạng, tụng hát dược kinh, hoặc là đặt móng tâm pháp lại để cho huyết dược cùng đạo cơ, chính thức sinh trưởng thành làm một thể, cái này mới đạt tới viên mãn thành công. Một năm thời gian qua rất nhanh đi, Yến Thập Tam cuối cùng chờ đến một năm. Ngày mai, hắn chính là hắn tại tư quá nhai đầy hình thời gian. Ngày hôm nay buổi tối, Yến Thập Tam lại một lần nữa mở ra đào tốt thạch động, nhảy vào bên trong, đi đến tinh bản trước khi. Lúc này đây, Yến Thập Tam tốt không do dự địa chuyển động tinh bản. Tinh bản có 8 tầng, mỗi một lần đều khắc dấu có vô số cổ văn. Từng cái cổ văn đều phải xuất hiện tại tương ứng vị trí, nếu không, tự mở không ra di tích cửa vào. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam đối với tinh bản có rất sâu nghiên cứu, hắn đối với tinh bản lại quen thuộc bất quá, cho nên, Yến Thập Tam rất nhanh địa chuyển động tinh bản, đem từng cái cổ văn đều đổ lên chúng ứng nên xuất hiện tại vị trí, một hồi lâu công phu chi về sau, Yến Thập Tam cuối cùng đem sở hữu cổ văn đều đổ lên trung ứng, nên xuất hiện vị trí. Đẩy tốt rồi cổ văn, Yến Thập Tam lập tức nhảy ra thạch động, vỗ một chưởng, lại để cho bốn phía bùn đất sụp đổ, lại một lần nữa đem tinh bản chôn cất. Sau đó hắn lập tức xông ra từ quá nhai thạch động, đứng tại thạch động khẩu, trông về phía xa Vãn Vân ngọn núi chính vị trí. Đã có ở kiếp trước kinh nghiệm, Yến Thập Tam có thể tinh tường cảm nhận được dưới mặt đất chấn động, tuy nhiên chấn động rất nhỏ bé, nhưng lại Yến Thập Tam lại có thể tinh tường cảm nhận được. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ ở trong, tại Vãn Vân ngọn núi chính vị trí, thiên dao động địa sáng ngời, vang lên từng đợt ầm ầm thanh âm, giống như cái địa ngưu xoay người đồng dạng. Vãn Vân Tông nội các đệ tử đều đã bị kinh động, không có bất kỳ người biết rõ chuyện gì phát sinh. Oanh một tiếng, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, một tiếng đất sụp, ngay sau đó, một trụ chói mắt vô cùng vầng sáng phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Một màn này Vãn Vân Tông nội các đệ tử đều thấy được. Cột sáng bay thẳng nhập đấu hư, nhảy vào tinh vũ bên trong, thật lâu mới tán đi. Vãn Vân Tông cao thấp cũng không biết chuyện gì phát sinh, Vãn Vân Tông các đệ tử cũng không khỏi chịu ngạc nhiên. Chính là như vậy. Chứng kiến cột sáng xông lên trời tình huống, Yến Thập Tam không khỏi chịu cuồng hỉ, tình huống như vậy là hắn lần thứ hai nhìn thấy, ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng nhìn được cái này giống như đúc tình cảnh. Thiên cổ chi về sau, hắn lại một lần nữa gặp được tình huống như vậy, hơn nữa, hai lần đều là hắn thôi động, di tích cửa vào khởi động hai lần đều là thân thủ của hắn khởi động. Yến Thập Tam trong nội tâm cuồng hỉ, trò hay đã bắt đầu, hắn hội chờ trò hay lên sân khấu, dùng không được bao lâu, là hắn hóa trang lên sân khấu thời điểm. Yến Thập Tam biết rõ, tối nay là Vãn Vân Tông đêm không ngủ, bất quá, đây hết thảy đều không liên quan chuyện của hắn, hắn an tâm ngủ ngon giấc là được, trò hay hội chờ hắn. Yến Thập Tam thật dài địa thở ra một hơi, quay người hồi trong thạch động, Yến Thập Tam không quay người khá tốt, quay người lại, sợ tới mức hắn nhảy, phía sau hắn không biết lúc nào đã đứng đấy một người, vô thanh vô tức, giống quỷ mị đồng dạng, Yến Thập Tam một điểm chi giác đều không có. Ai Yến Thập Tam khẽ quát một tiếng. Tự tính toán hắn lá gan lại đại, đều đem hắn sợ tới mức không nhẹ, một người đứng tại ngươi sau lưng, ngươi một chút cũng không biết, này làm sao không đem hắn hù sợ đây này. Ngươi thắng sau lưng khô, đứng tại trong bóng tối người cuối cùng nói chuyện, lần lượt một bao thứ đồ vật tới, người này dĩ nhiên là tư quá nhai phía dưới tôn lão cha. Yến Thập Tam thở ra một hơi, lắc đầu, nói ra, đa tạ lão bà, ngày mai ta cũng đã kỳ đầy, không cần lương khô rồi, ngày mai ta muốn hạ tư quá nhai rồi. Tôn lão cha không có dư thừa, yên lặng địa thu tay lại bên trong lương khô, sau đó tựu xuống núi rồi, tôn lão cha đi được rất chậm, tựa như một cái bình thường lão nhân đi đường ban đêm đồng dạng, một bước đương ba bước đến đi, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận vô cùng, giống như sợ đi một bước sẽ quẳng xuống vách núi đồng dạng, hắn để ý như vậy cẩn thận, căn bản là không giống như là một người tu sĩ, ngược lại như một cái bình thường lão nhân, biết đến thứ đồ vật quá nhiều, sẽ đưa tới sát thủ họa. Yến Thập Tam gặp tôn lão cha ba bước dừng lại. Cũng không khỏi vì hắn lo lắng, thật đúng là sợ hắn quẳng xuống vách núi. Nhưng là, tôn lão cha đi xa chi về sau, hắn như có như không nói một câu như vậy lời nói. Nhưng, Yến Thập Tam là một người tu sĩ, thanh âm này không lớn, hắn lại có thể nghe được thanh thanh sở sở. Yến Thập Tam một nghe nói như thế, trong lòng của hắn không khỏi chịu kịch chấn. Tại tư quá nhai, trừ hắn ra, không có người thứ hai, không hề nghi ngờ, tôn lão cha lời này là nói với hắn. Yến Thập Tam không khỏi thật sâu hô hít một hơi. Cái này tôn lão cha, là người nào? Càng làm cho hắn lo lắng chính là, tựa hồ tôn lão cha biết rõ một sự tình, hoặc là nói, biết rõ hắn một sự tình, thậm chí có khả năng, hắn tại tư quá nhai sở tác sở vi, đều không có tránh được hắn một đôi lão mắt. Nghĩ vậy dạng khả năng, Yến Thập Tam không khỏi lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, vững vàng, ngàn vạn muốn ổn định, không thể tự loạn trận cước. Yến Thập Tam một lần lại một lần hít sâu, cuối cùng mới ổn định cảm xúc. Yến Thập Tam cuối cùng vững vàng. Tôn lão cha người này hắn hoàn toàn không biết gì cả, đối với người như vậy, không muốn đi kinh động hắn thì tốt hơn. Xem bộ dáng, cho tới bây giờ, tôn lão cha đối với hắn cũng không có gì ác ý, nếu là như thế, coi như làm không có cái gì phát sinh, tiếp tục áp dụng kế hoạch của hắn, bất luận như thế nào, về sau đối với tôn lão cha ở lâu ý thoáng một phát là. Một đêm này, toàn bộ Vãn Vân Tông đều xôn xao, rất nhiều người cũng không biết sự tình gì, nhưng, lại không ngại môn hạ đệ tử thảo luận, đối với đêm nay chuyện đã xảy ra. Rất nhiều môn hạ đệ tử đều nghị luận nhau nhau, có người nói, bảy đại trưởng lão tại luyện tạo kinh thế bảo vật, cũng có người nói, là bảy đại trưởng lão tại luyện một loại kinh thế công pháp, cũng có người nói, là bảo vật xuất thế. Thế nào thuyết pháp đều có, nhưng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không có ai biết, ngoại trừ Vãn Vân Tông cao tầng. Tại Vãn Vân chủ phong bên trên, tại bảo điện ở trong, bảy đại trưởng lão ở đây, thậm chí có một vị nguyên lão cũng xuất hiện. Vãn Vân Tông có ba đại nguyên lão, đều là Vãn Vân Tông ông cụ, đạo hạnh thâm bất khả chắc, từ khi Lục Không ông đương thượng tông chủ chi về sau, ba đại nguyên lão đều trên căn bản là bế quan tu luyện, rất ít lộ diện, lúc này đây ba đại nguyên lão thậm chí có một vị nguyên lão lộ diện, cái này có thể nói là thiên chuyện đại sự. Lúc này đây lộ diện chính là ba đại nguyên lão một trong Triệu lão. Bảy đại trưởng lão đều cảm thấy áp lực, việc này kinh động đến ba đại nguyên lão, xem ra, việc này không phải chuyện đùa. Một hồi lâu chi về sau, Vãn Vân Tông chủ Lục Không ông rốt cục xuất hiện, hắn ngồi ở bên trên thủ, vẫn là ốm yếu bộ dáng. Tông chủ, phát sinh cái đại sự gì? Có trưởng lão rốt cục nhịn không được, gấp vội mở miệng nói ra. Lục Không ông hai mắt khép kín tầm đó có tử mang, nếu như xem hắn là ốm yếu bộ dáng tự khinh thị hắn, cái kia chính là 10 phần sai. Tuy nhiên, Lục Không ông đương thượng tông chủ chi sau tự không còn có xuất thủ qua, ít nhất, không có ở trước mặt mọi người xuất thủ qua, nhưng, bất luận là bảy đại trưởng lão, hay vẫn là những người khác, cũng không dám đi dò xét thử Lục Không ông thực lực, rất nhiều người cũng biết, Lục Không ông là thâm bất khả chắc, là trọng yếu hơn một điểm, Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão đều toàn lực ủng hộ Lục Không ông, nếu như hắn không có thực lực kia, không có khả năng đạt được ba đại nguyên lão toàn lực ủng hộ. Lục Không ông tuy nhiên xem là một chỉ con mèo bệnh. Nhưng, hắn tại Vãn Vân Tông địa vị là không thể dung chuyển. Di tích cửa vào đột nhiên mở ra, Vãn Vân ngọn núi chính bên phía nam, ngoài 10 dặm có một tòa trăm trượng núi thấp đột nhiên văng tung tóe, lộ ra cửa vào. Lục Không ông hữu khí vô lực bộ dáng, lẳng lặng yên nói ra. Di tích cửa vào mở ra, không thể nào đâu. Có trưởng lão không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nói, chúng ta Vãn Vân Tông, tại đây một mảnh di tích phía trên kiến tông bên trên 10 vạn năm lâu. Di tích một mực cũng không có động tĩnh, tối nay dĩ nhiên là thoáng cái mở ra. Chắc chắn 100%, cho nên, ta mới có thể chiêu trừ vị trưởng lão đến. Lục Không ông nói ra. Tông chủ, việc này không phải chuyện đùa, ngàn vạn không ai tiết ra ngoài. Bảy đại trưởng lão cổ trưởng lão càng thêm lão thục trầm ổn, nói ra. Lục Không ông nói ra, ta đã phải tinh nhuệ đệ tử gác, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tới gần 10 dặm. Chư vị ở đây trưởng lão cũng không thể bình tĩnh, bởi vì... bọn hắn biết rõ di tích ý vị như thế nào, nếu như là di tích mở ra, vậy thì không phải chuyện đùa, cái này đối với Vãn Vân Tông mà nói, là một cái thiên đại cơ hội. Nói không chừng, tại thế hệ này, bọn hắn Vãn Vân Tông hội lại một lần nữa siêu việt chủ tông triều tịch thánh địa. Thật tốt quá, đây là trời ban cơ hội tốt, chúng ta Vãn Vân Tông lại một lần nữa đạt được ông trời chiếu cố. Có trưởng lão không khỏi kích động nói, kinh thiên bảo tàng, chúng ta như thế nào cũng phải đi thử một lần, nếu không, chúng ta không đi thử. Người khác biết rõ tin tức chi về sau, cũng đồng dạng sẽ đi, cái này hội cho chúng ta mang đến kiếp nạn. Có trưởng lão không khỏi nói ra. Đi, nhất định là muốn đi rồi. Triệu lão từ từ nói, bất quá coi chừng vì bên trên, không cần thiết bị bảo tàng xông vắng đầu não. Triệu lão nói thật là, các trưởng lão khác cũng không khỏi nhao nhao đồng ý nói ra. Từ tối nay trở đi, chúng ta Vãn Vân Tông không tiếp đợi bất luận cái gì khách nhân. Đối ngoại tự nói Vãn Vân Tông đệ tử đang tiến hành một lần đại khảo hạch, các đệ tử bế quan tu luyện. Tại trong tông đệ tử, không có mệnh lệnh, không được rời đi. Bất luận kẻ nào, đều không được đem di tích mở ra tin tức truyền đi, nếu không, trục xuất tông môn. Lục Không ông trầm giọng nói. Ở đây trưởng lão cũng biết việc này không phải chuyện đùa, ai cũng không phản đối. Nếu như di tích việc này truyền đi, tất sẽ đưa tới môn phái khác thèm thuồng. Đến lúc đó, sự tình tự một phát không thể vãn hồi. Ngày mai, chư vị trưởng lão theo ta đến cửa vào đánh giá, hoặc là mượn chư vị trưởng lão kiến thức, có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Lục Không ông nói ra, thất vị trưởng lão cũng không khỏi chịu vui vẻ, nếu như có thể vào khỏi di tích, này là một đại cơ duyên. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam rơi xuống Tư Quá Nhai, mà Trái Hoa sớm tự đến đây tiếp Yến Thập Tam, chứng kiến Yến Thập Tam, Trái Hoa là cao hứng vô cùng, đối với Yến Thập Tam hàn huyên. Sư đệ, người biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tại hồi Linh Dược Phong trên đường, Trái Hoa thần thần bí bí nói. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, ta đứng ở Tư Quá Nhai. Có thể biết sự tình gì, sư huynh cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói nghe một chút. Tối hôm qua phát sinh đại sự rồi. Trái Hoa đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần, đối với tối hôm qua cột sáng xông lên trời, rất nhiều đệ tử đều đang suy đoán chuyện gì phát sinh, ngày nay thiên nhất sớm, tông chủ tự mình hạ lệnh, bất luận cái gì đệ tử không có có mệnh lệnh, không được rời đi. Yến Thập Tam không khỏi chịu cười cười, chuyện này, hắn so với ai khác đều tin tưởng, tự tính toán hắn không